Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh, ánh mắt nhìn chằm chằm cô. Em đánh anh ư? Không có, em đánh mũi. Em gạt anh không nghe thấy tiếng mũi. Phải không, có thể là tiếng điều hòa quá lớn, cho nên anh không nghe thấy. Cô nhún vai, nói dối mặt không đỏ. Anh có chút đăm chiêu, nhìn cô trong chốc lát, sau đó lần nữa nhắm mắt. Cô khó có thể mở to hai mắt. Khi đang nghĩ anh muốn tiếp tục ngủ, lại nghe thấy anh đột nhiên mở miệng. Anh nhắm mắt, nhận mệnh nói. Trên bàn anh hẳn là có mũi, em đánh đi. Trừng mắt nhìn anh, Nam Thiến hoàn toàn không biết làm cái gì bây giờ. Khi anh nói như vậy, kêu cô thế nào rảnh tay đánh anh cho được. Trọng yếu nhất, cô không muốn cho anh toại nguyện. Như ý của anh, nghĩ đến nhẹ nhàng mấy cái tát có thể xóa bỏ tổn thương anh đối với cô à? Không có, cô dỗi nói, sau đó lập tức xoay người đưa lưng phía anh, nhắm mắt lại ngủ. Phía sau một trận xôn xao, thân thể anh ấm áp, rắn chắc, trần trụi, đột nhiên theo sau lưng ôm lấy cô. Một bàn tay phía dưới lúc qua bên hông cô, mềm mại đặt ở trên lưng, đem cô tiến vào trong lòng anh. Anh yêu em vợ à? Cô trầm mặc chống đỡ. Thực sự yêu em. Cô cũng trầm mặc. Anh không ngừng cố gắng, yêu em như núi cao biển sâu. Cổ họng cô không hề phát ra tiếng nào. Tới khi ngay tận thế của trái đất cũng yêu em. Chỉ nói xuông mà không làm thì vô dụng thôi. Sợ làm anh múa mép, chính mình nhị không được cười ra tiếng. Nam Thiến giả bộ lãnh đạm. Vì sao anh đột nhiên trầm mặc? Anh im lặng chốc lát, thử ra tiếng. Ý em là muốn anh không cần nói mà làm ư? Nam Thiến không đáp lại. Quyết định nếu ngay cả đạo lý đơn giản vậy cô vẫn phải nói cho anh. Về sau cô liền thực sự không để ý tới anh nữa. Anh biết rồi. Kể tiếp anh đột nhiên đem tay đặt trên người cô, giơ lên trên, mềm mại bao lại ngực cô, bắt đầu liên tiếp âu yếm vuốt về. Anh đang làm đấy à? Thanh âm của cô phút chốc ngành trụ. Không thể chỉ nói suông, cho nên anh yêu em. Anh một bên hôn môi cùng cái gáy mẫn cảm của cô, một bên thì thào trả lời. Em không có ý này. Anh nhanh chút dừng tay. Nam Thiến nghiêm khuôn mặt đỏ lên, dãy giụa. Không được, trừ bỏ biểu hiện ở cuộc sống hàng ngày, đương nhiên cũng muốn biểu hiện ở trên giường mà. Anh quả quyết cự tuyệt, hai tay đặt trên người cô, đôi môi đồng thời càng không ngừng dao động, khiêu khích như chỗ mẫn cảm. Một lần thân thiết trước, đã bỏ hết quần áo che đậy trên hai người, nhiệt độ cơ thể anh nhanh chóng lên cao, cùng tiếng tim đập dồn dập tạo sức nóng mê trong cô. Còn có dục vọng giống anh, làm cô không nhịn được dê dị ra tiếng, thân thủ muốn ngăn cản, lại bất lực. Vợ yêu tuy rằng về nhà, nhưng Khấu Đạt lại phát hiện hết thảy đều trở nên không giống trước đây. Cô không hề mỗi ngày chỉ ở nhà, khuôn mặt tươi cười nghênh chờ anh về, bởi vì cô có công tác. Cô cũng không chịu mệt nhọc thay anh chuẩn bị bữa sáng, bữa tối, sửa sang nhà cửa, bởi vì người lĩnh lương như cô luôn so với ông chủ tự do như anh ra ngoài sớm hơn, càng có nhiều việc càng mệt. Sau đó cô lại càng không giống như khi anh đa xã giao về, thấy anh rót nước trà, khăn mặt, thân thiết hỏi anh có khỏe không, có mệt không, đói bụng chưa, bởi vì trước khi anh về cô đã ngủ trước. Tức giận à? Hay là thất vọng? Cô cảm thấy không nên như vậy đối đãi với anh. Muốn phát hỏa rồi, oán giận ư? Anh cả bản không có quyền oán giận, bởi hết thảy đều là anh gieo gió gặt bão, trừng phạt đúng tội. Ai kêu anh trước kia không hiểu quý trọng, hiện tại hối hận? Hối hận đã không kịp. Hiện tại anh phải làm thế nào? Tìm về người vợ trong trí nhớ luôn tươi cười, chịu mệt nhọc lại ôn nhu hiền thục đến ngây ngốc. Phải làm thế nào khiến cô từ công tác chuyên tâm đem lực chú ý cùng thời gian lưu lại cho anh? Người đàn ông vì sao đợi mất đi xong mới hối hận nhỉ? Anh đột nhiên nhớ tới mẹ vợ từng hỏi anh vấn đề này. Anh hiện tại cũng rất muốn tìm cá nhân tới hỏi. Buổi sáng tỉnh lại, phát hiện vợ bận rộn ra ngoài, trên bàn cơm trống rỗng, trong phòng im ắng. Khấu Đạt rốt cục hạ quyết định, quyết tâm nhất định phải nghĩ biện pháp làm cô khôi phục cách sống vừa kết hôn một tháng kia, cùng anh quý trọng tình yêu lúc đó mới được. Anh thề với trời. Về phần muốn làm thế nào, vậy hào hào suy nghĩ một chút. Thì lình xảy ra thanh âm gây sự chú ý. Nghe thấy mọi người không tự chủ tìm theo tiếng nhìn lại, Nam Thiến tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thời gian tan tầm, trên đường xe đông như nước chảy, một chiếc BMW kép xuất khí hưu lữ đứng ở ven đường cái. Cửa xe mở ra, người đàn ông anh Tuấn đi xuống. Ánh mắt phụ nữ bốn phía nháy mắt sáng đứng lên. Sau đó thấy anh ta vẫy vẫy tay dương giọng, vợ ơi nơi này. Vợ, hóa ra ai đó đã muốn chết hy vọng. Không dự đoán Khấu Đạt xuất hiện ở đây, Nam Thiến thực sự sửng sốt hồi lâu, lúc sau hoài nghi đi ra phía trước. Anh làm gì ở đây? Cô kinh ngạc hỏi anh. Thì tới đón em tan tầm. Anh mỉm cười mở cửa xe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net